Phát súng ân tình, chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 187. Tôi liếc nhìn sang Brenda và chợt thấy cảm động khi thấy nàng nhìn tôi bằng một cặp mắt vừa xót xa vừa thông cảm, vừa muốn an ủi tôi. Một người thông minh và chuyên nghiệp như Brenda thì chắc chắn phải hiểu được tâm trạng của tôi trong lúc ấy. Tôi quay mặt đi không muốn nhìn nàng. Một người vừa bị đạp té xuống, không thể nhìn ai cả. Brenda tiến tới gần nắm lấy tay tôi, bàn tay nàng thật ấm cúng và dịu dàng. Tôi cười nhẹ. Cảm ơn cô, tôi bây giờ chẳng còn là một cái gì cả. Tại sao cô vẫn quý mến tôi? Brenda lắc đầu. Tại vì Mr. Lee, ông là một người tốt, một người rất tốt. Tất cả những gì ông làm bằng một quả tim, một tấm lòng, một ý chí. Hơn nữa, tôi bước vào cái thế giới này là vì ông, vì muốn giúp ông để được làm việc chung với ông. Dĩ nhiên là tôi thích sự mạo hiểm, nhưng không phải bất kỳ sự mạo hiểm nào trên đời này cũng đáng giá cả. Tôi chỉ vào cái xác chết của mấy thằng Colombia ở ngoài hành lang. Đáng lẽ, tôi không nên bắn mấy thằng cận vệ Colombia này. Xứ sở Colombia có mất đi hay không á, hoặc là có thêm á vài thằng như nó thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì tới mọi người. Brenda nói, Mr. Lee, những gì ông làm là đúng. Ông phải làm như vậy, không thể khác hơn. Nhưng tôi thấy việc ông Bob làm cũng đúng khi ông ta bảo ông là người sếp duy nhất ở đây. Trong một bầu trời không thể có hai mặt trời được. Ông phải thông cảm cho cái vị thế của ông Bob hiện giờ và phải ráng hiểu cho ông. Tôi không bên ai cả. Chỉ đứng giữa mà nhận xét, ông Bob là cái đầu tàu ở đây bây giờ. Cũng giống như ông cách đây vài tiếng đồng hồ, một quyết định lầm lẫn hay hấp tấp của ông Bob có thể làm tan nát gia đình Gardino. Vấn đề ở đây là hoàn cảnh mà thôi, ông đừng có lấy đó mà làm buồn. Tôi lắc đầu. Tôi chỉ hy vọng rằng ông Bob đúng mà thôi, nhưng theo ý tôi thì ông ấy đang lầm to. Brenda ngồi xuống, mặt nàng kề ngay trước mặt tôi. Mr. Lee, nếu ông ta làm thì ông ta sẽ chịu trách nhiệm cho sự lầm lẫn của mình. Phần ông đã làm hết bổn phận của mình, tôi thấy ông nên hãnh diện về cái chuyện đó. Câu nói bất ngờ của Brenda chợt mở ra trong đầu tôi một ý tưởng thật là mới. Phải, đúng như nàng nói, ông đã làm hết bổn phận của mình, tôi thấy ông nên hãnh diện về cái chuyện đó. Tôi đã làm hết bổn phận của mình, đã đến lúc cho tôi rời khỏi nơi đây. Phải, bổn phận của tôi tới đây là hết, tôi cần phải đi khỏi nơi đây. Quyết định như thế, tôi nói với Brenda. Cảm ơn cô đã nói đúng. Tôi đã làm hết bổn phận của mình. Tôi thấy mình bây giờ không còn nên ở đây nữa. Brenda giật mình, nàng lùi ra sau, mắt tròn lại nhìn tôi. Mr. Lee, ông nói sao? Tôi nói rằng tôi đã trở nên thừa thãi ở đây. Như cô nói, tôi đã làm hết bổn phận của mình. Bây giờ tôi phải đi khỏi nơi đây. Tôi còn cuộc đời riêng của tôi để sống. Brenda lại nắm lấy tay tôi. Mr. Lee, ông điên rồi. Mọi người đang cần ông. Ông Bob cần ông, gia đình Gardino cần ông, ngay cả nước Colombia cũng cần ông. Tôi lắc đầu. Không, chẳng ai có ai cần tôi cả. Người thức thời là người biết xuất hiện đúng lúc và rút lui đúng lúc. Tôi đã xuất hiện và đã làm tròn công việc của mình. Bây giờ đã đến lúc cho tôi phải ra đi, đi ra khỏi nơi đây. Brenda lắc đầu. Mr. Lee, ông không thể làm thế được. Tôi gật đầu. Không, tôi làm được. Cô có thể ở lại để làm việc với gia đình Gardino hay phụ với ông Bob nếu cô muốn. Đó là chuyện của cô. Phần tôi phải đi. Nói tới đó, tôi hất tay nàng ra và đứng lên, bước lui. Nhưng mới bước được một bước thì một bộ ngực đàn bà xuất hiện, đứng chặn ngay trước mặt tôi làm tôi phải dừng chân. Thì ra đó là bộ ngực của Laura. Tuy cả người tôi đụng vào bộ ngực to lớn vĩ đại của nàng, nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn thấy chút gì là êm ái hay hứng thú gì cả. Nàng nói với tôi. Mr. Lee, nếu anh bỏ cuộc bây giờ thì mọi chuyện sẽ ra sao? Gia đình Romano đang dễ chết, vì chúng nó chỉ sợ có mình anh. Gia đình Bacconini đang bị anh dây hãm. Giờ phút lâm chung chỉ đếm từng phút một. Gia đình Gardino không thể nào sống được nếu thiếu anh. Bây giờ anh đi thì mọi chuyện sẽ bắt đầu lại từ con số 0. Rồi còn bao nhiêu người kết nạp anh đã kết nạp còn đang chào lĩnh anh nước kia. Làm sao anh bỏ họ đi cho được? Anh John cũng rất thích anh nữa. Anh đâu có thể bỏ mọi người để đi như thế được. Laura nói như thế thì tôi mới giật mình nhớ lại rằng tôi là một người không những quan trọng mà còn đã lập được nhiều công trạng. Phải, một tay tôi nào đã khống chế được bọn Romano, tiêu diệt bọn Roach, làm gia đình Bacconini thất điên bát đảo, tấn công vào khu gia cư này và đảo chánh thằng Chê. Xin lỗi, và đảo chánh thằng Rê, diệt thằng Chê, thu phục gấu xám, khắc phục thằng đại úy Saki, vân vân. Công trạng nhiều như thế mà bỗng dưng đành đoạn bỏ tất cả để ra đi, để những công lao đó biến thành xương, thành khói thì cũng đáng buồn thật. Tôi nhìn Laura nói, cô có thể làm việc với ông Bob ở đây. Ông Bob sẽ giúp cô tìm lại thằng John. Phần tôi đã quyết định giả từ vũ khí. Không thể quay trở lại được. Laura ôm chầm lấy tôi. Mr. Lee, ông không thể bỏ chúng tôi, bỏ tất cả mọi người đi như thế được. Tôi bình thản nói, được chứ. Rồi gỡ tay nàng ra, nhích người sang một bên bước đi. Đi được hai bước thì tôi nghe tiếng Laura gào ở phía sau. Mr. Lee, ông là một người không có công bằng. Tôi nhún vai không nói gì, tiếp tục bước ra cửa. Nhưng tôi đi chưa tới cửa thì Linh đã xuất hiện. Nàng chưa biết chuyện quyết định của tôi nên nhìn tôi lắc đầu mà nói, anh gây nhiều rắc rối quá à. Ông Bob giận lắm đó. Ông đang năn nỉ tổng thống Miranda gần gãy lưỡi kìa. Lát nữa thế nào anh cũng bị dạy cho coi. Ông Bob... Tôi chận Linh ở ngay nửa chừng và nói bằng tiếng Việt, Linh, anh đã quyết định rời khỏi nơi này. Anh quyết định giả từ vũ khí. Linh chưa hiểu, nhìn tôi hỏi, anh đi khỏi đây? Phải, anh giả từ vũ khí. Anh giả từ vũ khí nghĩa là làm sao? Là anh giao hết mọi chuyện cho ông Bob. Anh đi khỏi nơi đây, tụi mình trở về Kansas City. Linh giật nảy mình lên như người giẫm phải lửa. Anh nói là anh sẽ đi khỏi nơi đây, nghĩa là anh sẽ bỏ hết mọi chuyện, bỏ ông Bob, bỏ gia đình Gardino để đi về lại Kansas City. Tôi gật đầu, đúng như thế. Giọng Linh bỗng trở nên lạnh lùng làm chính tôi cũng thấy ngạc nhiên. Tại sao? Tôi cũng trả lời bằng tiếng Mỹ. Tại vì anh đã làm xong bổn phận của mình. Linh chưa kịp nói gì thì Brenda đã chen vào. Hey Linda, Mr. Lee đang ở trong một tình trạng mà những người làm về ngành tâm lý chúng tôi gọi là burnout. Cộng thêm vào đó, tự ái và danh dự của anh ấy cũng bị tổn thương cho nên anh ấy quyết định rút lui. Gia đình Gardino bắt đầu khốn nạn rồi đây. Tôi không trả lời câu nói của Brenda mà tiếp tục nhìn Linh và nói, sao? Em có đi với anh không? Nếu muốn đi thì chuẩn bị đồ đạc. Anh nói mấy lời từ giả với ông Bob rồi mình đi liền. Tôi nhìn thấy hai hàng nước mắt của Linh chảy ra. Tôi không hiểu tại sao nàng khóc. Nhưng bây giờ thì tôi chẳng còn muốn để ý đến chuyện gì cả. Kể cả chuyện người tôi thương nhất đời là Linh đang khóc. Linh ấm ức nói, anh Trường, anh đã đổ biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu xương máu. Anh đã giàu sinh ra tử, đã làm được bao nhiêu công trạng. Tại sao nửa chừng anh lại quyết định bỏ ra đi? Tại vì anh muốn. Anh không có bị burn out hay bị cháy đầu cháy đuôi gì như Brenda đã nói đâu. Anh chỉ thích ở những chỗ nào người ta cần anh thôi. Chỗ nào không cần anh thì anh sẽ đi. Ở đây bây giờ không cần, không còn ai cần anh nữa đâu. Anh tưởng một gia đình mafia mạnh cỡ như gia đình Gardino có thể để cho anh đến lúc nào thì đến, còn đi lúc nào thì đi dễ dàng như thế sao? Tôi nhún vai. Họ không cho anh đi, anh cũng đi được. Ai muốn ngăn cản anh thì cứ diệt ra đây. Anh sẽ thù tiếp họ. Anh biết tự vậy mà em. Linh lắc đầu ngao ngán. Tôi quay người một vòng nhìn ba người đàn bà rồi tiếp bằng tiếng Mỹ. Tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị ở đây. Những đóng góp của quý vị thật là quý báu cho những gì tôi đã làm. Nhưng giờ phút này sẽ đánh dấu sự chấm dứt những chuỗi ngày giang hồ của tôi. Tôi sẽ trở lại đời sống dân sự bình thường của mình. Xin cảm ơn quý vị. Nói tới đó tôi xoay người toan bước đi để vào phòng khách từ giả ông Bob, nhưng nghĩ sao tôi lại quyết định thay đổi ý kiến. Mình không nên đi vào trong phòng khách nữa. Bây giờ thì tôi cảm thấy chẳng muốn gặp bất cứ ai cả. Tôi cảm thấy thừa thãi, không còn hứng thú gì cả trong những công việc mà cách đây chỉ chừng vài phút đồng hồ là cả cuộc đời tôi. Còn làm tôi say mê hứng thú đến độ có thể quên được mạng sống của mình, tôi quay sang bỏ Linh. Nếu em muốn giúp anh, em vào trong phòng khách nói với ông Bob là anh muốn gặp ông ta để từ giả ông ta. Linh đưa tay lau nước mắt. Anh đã quyết định đi, em không cản anh được. Nhưng anh nghĩ rồi, ông Bob sẽ giải quyết mọi chuyện ở đây như thế nào? Tôi lắc đầu không nói gì. Brenda lại nói. Chúng tôi tôn trọng quyết định của ông. Chúng tôi không có quyền bắt ông làm gì cả. Nhưng ông đừng quên là ông Bob đã đề cử ông làm phụ tá cho ông ta trước mặt mọi người. Làm sao cô biết được chuyện này? Tôi nghe qua hệ thống máy vô tuyến, nhưng chuyện đó không quan trọng, Mr. Lee. Tôi nghĩ chắc ông biết, ông là người mà ông Bob tin tưởng nhất bây giờ ở đây. Vắng ông, tôi sợ ông ta khó mà xoay trở được. Tôi nghĩ ông biết chuyện đó, Mr. Lee. Tôi đưa tay lên làm một cử chỉ nhìn Brenda. Dĩ nhiên là tôi biết chuyện đó, nhưng chuyện đó tôi tự hỏi không biết nó còn có quan trọng đối với tôi không. Brenda, cô làm giám đốc sở tội ác tâm lý trị liệu, cô biết con người có lúc cảm thấy yêu đời, cảm thấy tràn đầy sức lực đến độ họ muốn tái tạo lại cái thế giới này. Nhưng ngược lại, cũng có lúc người ta cảm thấy chán nản, cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm bất cứ việc gì, chỉ muốn rút lui về tạm ẩn ở một nơi thanh tịnh nào đó. Tôi nghĩ tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm được. Phải, từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã làm tất cả những gì tôi có thể làm được cho tổ quốc của tôi, gia đình tôi. Sang tới Mỹ này, tôi đã đi rửa chén, đã làm bồi, rồi dính vào gia đình Gardino. Tôi đã đem mạng sống, đem máu tôi ra để làm tròn việc được giao phó. Và nhìn lại, tôi thấy tôi đã làm tròn bổn phận của mình. Bây giờ gia đình Gardino đã gửi ông Bob xuống đây để thế chỗ tôi. Tôi thấy đã đến lúc tôi nên rút lui, ở ẩn một nơi thanh tịnh nào đó. Nói thật với quý vị rằng, bây giờ tôi bỗng cảm thấy quá mệt mỏi. Linh tiến tới gần tôi, nắm lấy tay tôi siết mạnh. Laura cũng làm như thế, nắm lấy bàn tay bên kia. Brenda thì đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng một cặp mắt u buồn. Laura nói, hey, Mr. Lee, ông quả thật là một người tốt. Chúng tôi biết không thể cản ông được, nhưng chúng tôi muốn nói cho ông biết rằng chúng tôi rất quý trọng ông. À, cảm ơn cô. Tôi quay nhìn Linh, nói tiếp bằng tiếng Mỹ cho mọi người nghe. Anh nhờ em vào nói với ông Bob, em giúp anh được không? Linh nói nhanh, đầu cúi xuống. Anh chờ em ở đây đi, em đi vào nói chuyện với ông Bob. Linh buông tay tôi ra và xoay người bước đi. Tôi gọi giật nàng lại, hỏi bà nàng bằng tiếng Mỹ. Em có muốn đi với anh không? Dĩ nhiên là em sẽ đi với anh đó. Em sẽ đi với anh về lại Kansas City. Chỉ một câu đó thôi làm tôi thấy lòng mình ấm lại. À, thì ra ít nhất trong cuộc đời chó đẻ này tôi vẫn còn có một người đàn bà thương tôi. Nói xong Linh quay đầu đi, tôi ngồi xuống cái ghế gần cửa đốt điếu thuốc lá chờ Linh trở lại. Nhưng Linh không có thời giờ để nói chuyện với ông Bob. Nàng vừa bước ra khỏi phòng thì phái đoàn của ông Tổng thống Miranda cũng vừa bước ra khỏi phòng. Dẫn đầu phái đoàn là mấy thằng cận vệ và tiếp theo đó là Tổng thống Miranda cùng ông Bob. Hai người được vây quanh bởi một rừng vệ sĩ. Trong đám đó tôi để ý nhìn thấy thằng Riccolo và thằng vệ sĩ bạn của nó, thằng Juanito của toán phòng vệ phủ tổng thống. Tổng thống Miranda và ông Bob đang say sưa bàn chuyện gì đó với nhau rất là tâm đầu ý hộp. Theo sau hai người là phái đoàn tướng lãnh và cuối cùng là thằng trung tướng cảnh sát cùng với mấy thằng cận vệ sức tài của nó. Trong đám tướng lãnh, tôi nhìn thấy ông tướng không quân Pedro, mặt ông ta coi có vẻ rất là đăm chiêu tư lự. Nhìn thấy ông ta như thế thì không hiểu sao tôi thò tay vào túi rút ra một tờ giấy vụn, xé một miếng nhỏ rồi viết vào đấy cái số điện thoại của Brenda. Tôi quay lui hỏi Laura. Laura, em có thể làm cho anh một việc nhỏ cuối cùng này không? Laura sốt sắng trả lời. Em sẵn sàng làm bất cứ việc gì anh muốn, Mr. Lee. Em thấy ông tướng đang đội cái mũ cát két màu xanh đó không? Em chạy ra đưa cái số điện thoại này giùm anh. Ráng nếu làm được kín đáo thì tốt, còn không thì cứ đưa đãi. Chuyện quan trọng là phải đưa được cho ông ta. Nói với ông ta rằng đây là số điện thoại của một người phi công Việt Nam. Ông ta biết anh là ai rồi. Anh rất muốn giữ một sợi dây liên lạc với ông ta. Laura gật đầu, cầm lấy tờ giấy và phóng ngay ra. Nàng vốn là một người lanh lẹ nên chỉ chớp mắt là tôi đã thấy nàng đi song song với trung tướng Pedro. Chuyện bắt đầu nổ như bắp rang. Tôi chưa thấy nàng đưa tờ giấy ra nhưng tôi biết chắc chắn rằng nàng sẽ làm được việc tôi nhờ. Nghĩ như thế, không hiểu tại sao tôi thấy thoải mái và thơi thới trong lòng như vừa làm được một việc gì quan trọng. Nhưng sự thoải mái của tôi chưa kéo dài được bao lâu thì một hình ảnh khó chịu đập vào mắt tôi. Đó là hình ảnh của thằng trung tướng cảnh sát Pablo cùng ba thằng cận vệ sức tay của nó đang lù lù tiến về phía cửa phòng kiểm soát TV nơi tôi đang ngồi. Mẹ, bọn chúng mày muốn gì đây? Muốn trả thù cho ba thằng cận vệ lúc nãy sao? Dù đã có ý định giả từ vũ khí, nhưng khi nhìn thấy thằng Pablo cùng ba thằng đàn em nó như thế thì máu nóng trong người tôi bắt đầu bốc lên tới đỉnh đầu. Tôi thò tay ra sau, rờ vào bắn cây chính ly, vẫn còn ấm và ước lượng xem thử. Trong ba thằng sức tay này, thằng nào phải chết trước? chắc chắn phải là thằng đi bên phải, rồi tiếp theo là thằng bên trái, và sau đó là thằng đi giữa. Đã biết tài nghệ của chúng nó, tôi quyết định kỳ này phải nổ thật nhanh và chỉ mỗi thằng một phát vào giữa trán. Thằng đi đầu tiên là thằng Pablo sẽ bị bắn sau cùng. Tôi hít một hơi thở dài, chờ đợi. Nhưng thằng Pablo đi tới gần cánh cửa thì bỗng dưng dừng chân. Nó đứng yên và nhoẻn cái miệng thịt lên cười một phát thật tươi. Tôi chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe nó nói. Tôi rất tiếc là phải giả từ cô Brenda, một giai nhân của Hoa Kỳ. Nếu hôm nào có thời giờ rảnh, mời cô sang tể xá tôi ở ngoại ô thành phố Bogota thăm tôi. Chúng tôi tuy là một nước nghèo, nhưng tôi đặc biệt biết cách chiều chuộng một người đẹp như cô Brenda. À, thì ra đây là một nụ cười dâm dật dành cho người đẹp tóc vàng Brenda chứ không phải tôi. Tôi không biết hai người quen nhau lúc nào, có lẽ lúc Brenda, Laura và Linh đi mời rượu quan khách. Nhìn cặp mắt của thằng Pablo thì tôi biết ngay là nó đã mê Brenda tích thò lò. Cái mỗi người đàn ông trời sinh ra rất là nhạy bén trong việc bắt mùi. Mấy cái thằng thả dê ẩu tả này, chỉ cần nhìn phớt ra cách nói chuyện là một thằng đàn ông có thể nói được rằng thằng đàn ông khác đang nói chuyện đàng hoàng hay chỉ muốn đưa đối tượng lên giường. Thằng Pablo đang muốn đưa Brenda lên giường đây. Brenda cũng mỉm cười, có vẻ thích thú và cất tiếng trả lời. Tôi không biết Brenda trả lời vì lịch sự chứ không phải vì thích thằng trung tướng dâm dục này. Nhưng nàng đóng kịch rất khéo, vừa nói Brenda vừa bước ra để nói chuyện với thằng trung tướng cảnh sát. Ba thằng cận vệ đi với nó bây giờ đã đứng và dừng chân thành một vòng chung quanh chủ. Giọng nói của Brenda thật là ngọt. Xin cảm ơn trung tướng đã khen tôi là một giai nhân. Đàn ông Mỹ ở đây ít khi gọi ai là giai nhân lắm. Cố gắng lắm thì họ chỉ nói được tiếng người đẹp thôi. Sau câu đó thì Pablo và Brenda cùng phá lên cười. Pablo sống sững tiếp tục. Nếu đàn ông Mỹ bất lịch sự và vô tình như thế thì họ chẳng xứng đáng để được dùng cơm với cô chút nào. Bogota có nhiều nhà hàng nổi tiếng trên thế giới, nhiều thắng cảnh mà du khách thế giới ai đến đó một lần cũng đều phải trở lại lần nữa. Chắc trung tướng chưa biết tôi là một người thích du lịch. Hồi tôi còn có gia đình, tôi đã đi du lịch sang đó nhiều lần và lần nào cũng rất thích. Kể từ sau khi ly dị, tôi đã tính đi du lịch Colombia từ lâu nhưng chưa có dịp. Mẹ bố cái con Brenda này, tôi chưa thề trong bụng tại sao nó phải khai hết chuyện ly dị cùng chuyện thích đi du lịch cho thằng chó đẻ này nghe. Một lần nữa bây giờ thì tôi tự hỏi lòng mình, không biết đây chỉ là một cử chỉ lịch sự và tự nhiên của Brenda, một người đàn bà Mỹ, hay còn có một động cơ nào đó thúc đẩy. Và nói về động cơ thúc đẩy thì có rất nhiều mà tôi không có thì giờ suy nghĩ thêm ở đây. Dĩ nhiên là khi nghe Brenda tình nguyện những tin tức hấp dẫn như thế thì cặp mắt thằng Pablo híp lại, cặp môi dày cong lên làm thành một nụ cười. Nếu thế thì cô không thể, tôi lặp lại, cô không thể không sang Colombia được. Ngồi nhìn thằng Pablo tán Brenda, tôi tự hỏi không biết nó có nhớ đến việc mình vừa bắn chết bốn thằng cận vệ của nó không nhỉ, và không biết nó có nhìn thấy tôi đang ngồi gần cửa không nhỉ. Chắc chắn là nó phải biết, nhưng nó tảng lờ đi khi thấy đó thấy nhưng nó phải biết nhưng nó tảng lờ đi đấy thôi. Tảng lờ cũng phải, bởi dưới mắt nó bây giờ tôi chẳng phải là một cái gì cả, người đã bỏ cuộc ra đi không còn có quyền có ý kiến. Cuộc nói chuyện giữa Brenda và Pablo chấm dứt bằng một màn trao đổi số điện thoại và hứa hẹn gặp nhau. Dù không phải là người tình của Brenda, nhưng nhìn thấy hai người như thế thì tôi cũng thấy hơi hơi ứa gan. Tôi không muốn Brenda làm quen với cái thằng này chút nào cả. Pablo vừa quay đi thì Linh và Laura cũng đã quay về. Laura nhìn tôi. Tôi đã đưa được mảnh giấy ấy cho ông trung tướng Pedro. Ông ta cũng đưa cho ông một tấm danh thiếp, nhưng tôi chưa kịp cất đi thì một thằng cận vệ của phái đoàn Colombia đã giật lấy. Ê, một thằng bị sức tay phải không? Laura gật đầu. Tôi không để ý tới cái tay của nó, nhưng nó làm thằng hỗn láo. Tôi nói vài lời cảm ơn nàng rồi quay sang hỏi Linh. Phần em thế nào? Em có nói chuyện được với ông Bob? Linh lắc đầu trả lời. Ông Bob bận quá à, em không có nói được chuyện gì với ông ta cả. Em nghĩ mình nên chờ để ông Bob tiễn phái đoàn ra đi rồi mình nói chuyện với ông ta cũng chưa muộn. Tôi lắc đầu ngay, con người tôi từ nhỏ tới giờ có một cái tật đáng ghét là hãy muốn làm chuyện gì là làm liền, không nghi ngại, không thích chờ đợi hay phải tính tới tính lui. Tôi trả lời dứt khoát liền. À, nếu thế thì mình đi khỏi đây, đi liền. Linh hỏi, anh tính đi đâu? Nhìn ra ngoài và thấy trời đã sáng rõ, liền nhún vai cười nhẹ. Nếu muốn á thì mình có thể đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Chuyện đi đâu thì thuộc vào hai vấn đề then chốt, đó là thì giờ và tiền bạc. Hai thứ đó thì anh có đủ, thì giờ ở đây thì anh chẳng có gì để làm. Còn tiền bạc thì anh còn có cả gần $1,000,000 cất sau cốp chiếc xe ở French Quarter. Mình mướn taxi về đó lấy tiền, rồi tính chuyện du lịch cũng chưa trễ mà. Nói tới đó tôi quay sang nhìn Brenda. Cô Brenda, tôi đã quyết định là sẽ không ở đây để chờ ông Bob. Chúng tôi phải đi khỏi nơi đây, phần cô tính thế nào? Brenda lắc đầu nói. Hey, tôi vào đây cũng chỉ vì Mr. Lee. Nếu ông đã quyết định rút lui thì tôi cũng xin rút lui ra khỏi nơi đây. Tôi nói, đó là quyết định của cô. Rồi quay sang nhìn Laura. Ê, còn cô quyết định thế nào? Tôi chưa kịp nói một câu thì Laura đã khóc rú lên. Nàng nói, Mr. Lee, tôi chẳng thiết gì cái chỗ này, nhưng ông đã cứu tôi ra khỏi bàn tay thằng sắc kia. Tôi muốn ông tiếp tục giúp tôi. Nhìn thấy Laura như thế thì Brenda và Linh cùng đưa mắt nhìn nhau. Riêng tôi, trời sinh tôi có hai thứ tôi không thể chịu được trong đời mình. Thứ nhất là nhìn sự bất công không can thiệp, và thứ hai là nhìn đàn bà khóc không giúp đỡ được. Thật thế, từ nhỏ tới giờ tôi chưa hề nhìn thấy một sự bất công nào mà không đứng ra can thiệp, dù đôi khi phải liều mạng sống của mình, và cũng chưa bao giờ để một người đàn bà khóc mà không làm gì đó để cứu họ. Không biết có phải vì thế mà đời tôi cứ ba chìm bảy nổi, lang thang hết chỗ này đến chỗ nọ không? Tôi nói với Laura, cô đừng có khóc nữa, tôi sẽ giúp cô. Nhưng cô phải nói cho tôi nghe, cô muốn tôi giúp cô chuyện gì? Laura ngừng khóc, nhưng vẫn còn ấm ức. Tôi không có biết, nhưng chỉ biết một điều là ông hứa với tôi rằng nếu ông chịu, tôi chịu giúp ông để trở vào Fun Online thì ông sẽ giúp tôi làm lại cuộc đời. Tôi muốn làm lại cuộc đời mình với một người đàn ông đứng đắn và hiểu biết. Tôi cười nhẹ. Tôi biết người đàn ông đứng đắn và hiểu biết đó là ai rồi. Đó là thằng John tóc vàng ở Fun Online đó phải không? Laura gật đầu. Đúng thế. Tôi không, đúng hơn là chúng tôi đã yêu nhau. Tôi muốn trở lại Fun Online để kiếm anh ta. Tôi quay sang nhìn Linh hỏi bằng tiếng Mỹ. À, em nghĩ sao? Chuyện này của anh muốn giải quyết thế nào hoàn toàn do anh. Đừng có kéo Linh vào trong đó. Brenda, cô nghĩ sao? Xin ông cũng đừng kéo tôi vào. Nhưng cá nhân tôi thì tôi thiết nghĩ giữa ba người trong chúng ta thì Laura là người cần được giúp đỡ nhất. Bọn mình vừa kéo nàng ra khỏi vũng bùn ghê tởm của cuộc đời nàng. Mình cần tiếp tục giúp cho nàng cho trọn. Hơn nữa, việc này chẳng có gì khó. Ông cứ việc trở lại Fun Online cho nàng nói chuyện với John đi. Nếu họ yêu nhau thì những gì còn lại rất dễ dàng. Tôi gật đầu ngay và nói. Ý, tôi đồng ý với cô. Vậy thì Laura có thể đi với tôi. Bọn mình sẽ đón taxi trở lại khu French Quarter. Rồi tôi sẽ chở cô về lại French Quarter để gặp thằng John tóc vàng. Tôi quay sang Brenda. Ý, phần cô có muốn đi chung với bọn tôi không? Brenda lắc đầu nói. Ý, chắc chắn là tôi phải đi khỏi nơi đây. Nếu không có ông ở đây thì sự có mặt của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng không thể đi chung với ông được. Tôi nghĩ ít nhất một người trong bọn mình cần phải ở lại để brief cho ông Bob biết về cái tình hình ở đây. Ông không muốn ở lại thì tôi xin tình nguyện ở lại làm việc đó cho ông. Ý, cảm ơn cô. Cô thật là một người tốt. Tôi đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói. Cô có thể gọi cho tôi một chiếc taxi để đưa bọn tôi ra ngoài khu French Quarter được không? Brenda gật đầu, giở cuốn sổ niên giám điện thoại vàng lên và nói. Hey, chuyện gọi xe taxi không có khó. Cái khó theo tôi nghĩ là không biết quý vị đi ra cổng có an toàn hay không. Quý vị biết một khi tình hình thay đổi thì lòng người cũng đổi thay đó. Brenda nói đúng, chuyện ra vô một căn cứ, chuyện sức nhập cảng bạch phiến lớn như thế này đối với một người trong gia đình Gardino thì không sao. Nhưng đối với một người không còn cộng tác với họ nữa thì không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa đa số những thằng an ninh ở đây có thể nghe tên tôi, nhưng chưa biết mặt tôi và rất có thể gây rắc rối cho tôi. Dĩ nhiên là tôi có thể sử dụng cây súng của mình để thoát ra, nhưng bây giờ, với Linh bên cạnh thì tôi chẳng còn thấy ham muốn cái việc bắn giết này nữa. Tôi nói với Brenda, Tốt nhất cô gọi thằng Rocky lên để gặp tôi. Tôi sẽ nhờ nó đưa bọn tôi ra cổng. Đó là cách hay nhất. Tôi không muốn bất kỳ một có cái chuyện gì lộn xộn với bọn lâu la ở đây. À, tôi đồng ý với ông. Brenda nhấc ống nói lên bấm số và hẹn một chiếc taxi đậu ở phía ngoài trong vòng 15 phút. Rồi nàng bấm một tràng số khác và chờ. Không tới một phút sau thì chúng tôi nghe tiếng thằng Rocky lên máy. Ê, Rocky nghe, tổng đài có người gọi tôi à? Brenda bỗng nói, chợt nói, ông á, chờ tôi chút xíu, rồi quay sang hỏi tôi. À, cách hay nhất là, tôi nghĩ á, là ông đừng đề cập gì cả tới chuyện ông quyết định rời khỏi nơi đây. Cứ bảo với Rocky đưa ông ra cửa để ông đi công chuyện á, rồi sau đó đi ra khỏi cửa, cứ lặng lặng mà đi. Tôi gật đầu, Brenda nói vào máy. À, Rocky, ông có thể lên đây gặp Mr. Lee được không? Câu trả lời tôi nghe thật phũ phàng. À, ông Bob nói rằng kể từ bây giờ cho đến khi có lệnh mới là tôi không còn nghe lệnh Mr. Lee nữa. Brenda quay nhìn bọn tôi làm một cử chỉ nhún vai và nói tiếp bằng một giọng bình thản. Ê, chúng tôi biết chuyện đó, nhưng Mr. Lee cần ông lên đây để đi với Mr. Lee ra ngoài cổng. Ông ta có chuyện cần phải đi gấp và không muốn rắc rối với ai hết. Bọn an ninh ở đây biết mặt ông nhưng không biết mặt Mr. Lee. À, tôi đang bận ở đây với phái đoàn. Ông ráng giùm một chút được không? Mr. Lee không chờ được à? Không. Nếu thế thì tôi lên liền. Hey, Mr. Lee is a good man. Lời nói của thằng Rocky làm tôi thấy an ủi phần nào. Ngay lúc ấy tôi nghe được tiếng trực thăng ở phía sân nhà quay máy. Phái đoàn Columbia sắp sửa ra về đây. Nghĩ như thế tôi chạnh lòng thấy hơi tội nghiệp cho ông Bob. Tôi không biết ông sẽ giải quyết cái vụ này như thế nào, chứ theo sự suy nghĩ của tôi thì chắc chắn ông sẽ gặp rắc rối lớn. Chính phủ Colombia thì chỉ muốn giết Jimmy Carter và tôi biết ông Bob sẽ không đời nào chấp nhận chuyện đó. Dĩ nhiên là ngoài biển ông ta vẫn đồng ý vì sợ chính phủ Colombia sẽ quay sang nhờ gia đình Bakunini. Tôi tự hỏi ông Bob sẽ lừa được bọn Colombia, nhất là thằng trung tướng cảnh sát Pablo này được trong bao lâu. Bọn chúng nó không ngu và ông Bob cũng không phải là một hạng chịu thua cuộc. Tôi không biết có ai trong phái đoàn Colombia biết sự đồng ý hôm nay giữa phái đoàn Colombia và gia đình Gardino chỉ là một cái lừa bịp không? Đúng hơn, sự lừa bịp do chính gia đình Gardino chủ xướng chứ không phải do chính phủ Colombia. Phái đoàn của chính phủ Colombia đã đưa ra một đề nghị quan trọng và gia đình Gardino đã giả vờ đồng ý. Như thế là trái nguyên tắc giang hồ rồi. Hậu quả của sự đồng ý lừa bịp ngày hôm nay theo như ý tôi thì chắc chắn sẽ dẫn tới một cuộc chiến tranh tàn khốc giữa hai phe. Một bên là chính phủ Colombia với tất cả những gia đình mafia nào đồng ý làm việc với họ. Một bên là gia đình Gardino. Tôi không biết phe của Colombia sẽ có bao nhiêu người theo, nhưng tôi sợ khá nhiều bởi thằng mafia nào chẳng mê tiền. Trong khi đó, phe bên kia tôi sợ có một gia đình Gardino mà thôi. Tệ hơn nữa, sau khi cân nhắc lợi hại, thì gia đình Gardino chắc sẽ bắt ông Bob phải thi hành những gì ông đã đồng ý. Như thế có nghĩa là Tổng thống Jimmy Carter sẽ bị ám hại. Nếu ông Bob không đồng ý, thì ông sẽ chết. Đơn giản như thế. Suy nghĩ tới đó thì tôi thấy lạnh mình và thấy lo cho ông Bob. Tội nghiệp cho ông thật. Tôi thấy ông và tôi hình như không có duyên số để làm việc với nhau. Ông giới thiệu tôi vào làm trong gia đình mình, trong gia đình của mình. Nhưng chưa được bao lâu thì xảy ra vụ phục kích và tôi tưởng ông đã chết, bạc tình cho đến bây giờ. Chúng tôi gặp nhau chỉ có vài phút đồng hồ ngắn, ông cũng chưa có thời giờ để cho tôi nghe về những gì xảy ra cho ông buổi tối hôm đó. Và bây giờ thì tôi lại quyết định ra đi, bỏ ông ở lại. Phát súng an tình phần thứ 187 đến đây đã chấm dứt. Xin tiếp tục theo 188.